Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là hành thiện tích đức. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bộ đôi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đi gọi là theo cái lời hiệu triệu của Mạnh Cảnh Châu, đấy là hắn muốn tự kiếm tiền để nói rằng mình không phải dựa dẫm vào thế lực của gia tộc. Nhưng mà cách kiếm tiền của hắn cũng chẳng có đầu óc gì cả, đấy chỉ là gọi là đi bán máu mà thôi. Và bây giờ thì bộ 2 biến thành bộ 3 bởi vì có thêm Thích Thiền nữa. Thích Thiền cũng là một nhân vật gọi là kỳ quái dị, khi mà coi như là lấy máu của Mạnh Cảnh Châu để thử gọi là rèn tâm cảnh, nhưng cuối cùng thành ra là vào lầu xanh đóng gạch luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra khi mà bộ 3 bẩn bựa này đi chung với nhau. Rồi. Đúng rồi, Mạnh sư huynh, ngươi có nghĩ đến việc gia nhập vào Phật môn hay không? Bần tăng thấy ngươi Phật duyên thâm hậu, vô sự tự thông, sáng tạo ra độc thân chú quyền, chắc chắn là tương lai của Phật giống như bần tăng vậy. Ta là độc thân linh căn, không có nghĩa là cả đời ta không có sinh hoạt tình dục. Độc thân linh căn là bị ép phải độc thân, còn Phật môn giảng ở đây là chủ động độc thân, hoàn toàn khác nhau. Mạnh Cảnh Châu đã hỏi bất thủ tiên tử thông qua Lục Dương, chỉ cần thành tiên hắn sẽ thoát khỏi hạn chế của độc thân linh căn, có thể tự do phóng túng dục vọng. Mạnh sư huynh nghĩ vậy là sai rồi, Phật môn chủ trương hành thiện tích đức mới đổi được vận may. Tỳ Khiêu Ni từng hỏi Phật Đà, nếu như kẻ làm ác vô tình làm thiện thì có được vận may hay không? Phật Đà đáp là có thể, hành thiện nó luận về hành vi chứ không luận tâm. Rồi sao nữa? Mạnh Cảnh Châu mờ mịt không hiểu Thích Thiền muốn nói cái gì. Bần tăng ý ở đây là luận về hành vi chứ không luận tâm. Mạnh sư huynh dù bị ép là vô duyên với dị tính, thực tế đã đạt tới yêu cầu của Phật môn, đó là tránh xa sắc dục, chính là biểu hiện của Phật duyên thâm hậu. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, người cứ đợi đấy, khi nào ngươi đủ tiền đi thanh lâu, ta sẽ bao cả thanh lâu trước, rồi cho ngươi 20 giọt máu trắng dương, nghẹn chết ngươi. Nhất thời không có, chuyện gì làm, Lục Dương trò chuyện với lão bá bán mì ở bên trái, Mạnh Cảnh Châu thì nói chuyện với đại thúc bán bánh nướng bên phải. Chờ cả nửa canh giờ, cuối cùng có khách. Hai người đến ăn mặc hoa lệ, đeo đầy vàng bạc, hai ngón cái còn đeo hai cái ngọc ban chỉ, bụng thì phệ thế lè. Đại sư, gần đây ta không có gặp may, toàn gặp xui xẻo, mấy cái vụ việc lớn không thành, người có cầu tài được không? Thích Thiền đạm nhiên chắp tay, thí chủ, nếu như ta mà cầu được tài thì đã không dựng quầy ở đây. Phú Thương lần đầu tiên thấy tiểu hòa thượng thẳng thắn như thế, tưởng rằng đối phương sẽ bịa ra vài câu chuyện rồi khuyên hắn nộp tiền hương hỏa, giả vờ cầu tài gì đó. Thích Thiền liền giới thiệu cách làm thứ hai. Nếu như thí chủ nhất định cầu tài thì có thể nhờ sư huynh ta. Mạnh sư huynh gia tài vạn quán, giàu địch khả quốc, thí chủ cầu tài từ huynh ấy là có thể vay tiền. Thí chủ cũng nên hành thiện nhiều, có thể hóa giải vận xui. Phú Thương thấy tiểu hòa thượng này không đáng tin, lắc đầu rời đi. Phú Thương rời đi, bất hủ tiên tử khẽ lắc đầu tiếc nuối, hồ đồ. Ở trong đại hùng bạo điện, bất hủ tiên tử khoác tăng y, ngồi trên liên hoa đài, bảo tướng trang nghiêm, chỉ có cái bàn chân nhỏ của nàng là không yên, ngón chân như hồng phấn, như ngọc, cứ lay động. Ai hồ đồ cơ? Lục Dương không hiểu. Phú Thương kia không biết lòng tốt, không nghe lời khuyên. Bản tiên luôn đề xướng việc hành thiện tích đức, làm nhiều việc tốt ắt sẽ hóa giải vận xui trên người hắn. Bản tiên đề xướng hành thiện tích đức là từ trải nghiệm của bản thân. Bản tiên cả đời thuận buồm xuôi gió là nhờ ta thường làm thiện, thích bố thí và giúp người. Hồi chưa thành tiên, thế đạo hỗn loạn, giết người như ngoé, hai người tranh đấu ắt sẽ một bên chết. Bản tiên đã từng vượt cấp chiến thắng Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên, nhưng không chỉ tha mạng mà còn nấu cơm cho họ, hóa can qua thành ngọc bạch, trở thành một giai thoại được truyền tụng lâu dài. Phật môn nói cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, lý do cũng là bắt nguồn từ việc này. Ở thời thượng cổ, giao lưu bế tắc, muốn học được từ người khác thì phải trải qua khảo nghiệm khắt khe, phải phát độc thệ. Dù vậy cũng chưa chắc là học được nội dung thật. Sư phụ thường luôn ẩn giấu vài chiêu, nặng hơn thì còn dùng công pháp để khống chế đệ tử, hạ xuống cổ chú. Nhưng bản tiên thì khác, thấy Liên Y và Tiểu Linh tu hành có thiên phú, liền truyền hết tài nấu nướng cho các nàng, dạy cho cả thuật giả tử. Còn man tộc, bản tiên thấy họ tính tình ngu độn, có sức mạnh mà không biết dùng, bèn khai trí minh tâm, khiến cho man tộc ngày càng hùng mạnh. Nghe Bất Hủ Tiên Tử kể từng chuyện xưa, Lục Dương hiểu sức mạnh mới là đạo lý cứng rắn. Chẳng lẽ ta làm nhiều điều ác mới rước họa Bất Hủ Tiên Tử, mang tới vận xui? Đơn đấu thì thất bại, Thích Thiền không nản, tiếp tục chờ đợi đơn thứ hai. Ồ, Tiểu Hòa Thượng, sao ngươi lại ở đây? Hết tiền à? Một nữ tử có tư sắc mỹ lệ dừng bước, hứng thú nhìn Thích Thiền. Hóa ra là Diệu Thiện thí chủ. Vị này là... Mạnh Cảnh Châu quay qua hỏi. Bần tăng xin giới thiệu, đây là Diệu Thiện thí chủ của Xuân Hương Lâu, một trong nhiều nữ thí chủ đã phục vụ bần tăng tối qua. Tối qua Thích Thiền luyện hóa 20 giọt máu thuần dương để đạt tới hiệu quả rèn luyện tâm cảnh tốt nhất, nên gọi nhiều nữ thí chủ của Xuân Hương Lâu để thử thách hắn. Tiểu Hòa Thượng, nếu không có tiền thì miễn phí phục vụ ngươi một lần cũng được. Diệu Thiện liếm môi, thần thái mê hoặc. Diệu Thiện thí chủ đùa rồi, tối qua bẩn tăng không vượt qua được thử thách rèn tâm cảnh thất bại, nhưng mới qua một đêm, giờ bẩn tăng như chỉ thủy vậy, tuyệt đối không bị thí chủ mê hoặc đâu. Thấy Thích Thiền từ chối, Diệu Thiện hơi thất vọng. Nàng liếc thấy dịch vụ ghi trên lá cờ liền hỏi, nếu như ta muốn cầu tử thì sao? Thì thí chủ phải trả tiền thôi. Mạnh Cảnh Châu đỏ mắt, đây là kết quả hành thiện tích đức của Thích Thiền hay sao? Mạnh Cảnh Châu nghĩ mình làm nhiều việc tốt, dù là xuất thân không tốt, bị ép đồng lưu với Ô Hợp với Mạnh Gia, nhưng hắn đã sớm rời khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với Mạnh Gia. Đến Vấn Đạo Tông thì hắn chuyên tâm tu luyện, tránh ngàn nào đó bị phụ thân tìm đến rồi treo lên đánh. Có phải là do ngày ngày quậy phá với Lục Dương hay không? Cũng không đúng. Sao Lục Dương lại có tiền duyên thâm hậu, được Bất Hủ Tiên Tử đích thân dạy dỗ cơ chứ? Diệu Thiện chớp mắt, mặt mang theo xuân sắc. Tiểu Hòa Thượng, người muốn bao nhiêu tiền? 10 lượng bạc. Đây. Diệu Thiện không chút do dự, lấy từ tay áo ra một thỏi bạc đặt lên bàn. Thích Thiện kiểm tra bạc thật hay giả, quay qua hỏi. Hai vị sư huynh, nữ thi chủ này có cầu, ai muốn cống hiến nào? Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương ngáo ra, đến lượt Diệu Thiện ngẩn người. Khoan đã, không phải là Tiểu Hòa Thượng ngươi sao? Thích Thiền chắp tay, thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc nói. Diệu Thiện thí chủ, bần tăng là người xuất gia, sao làm chuyện này chứ? Diệu Thiện vẻ mặt quái dị, hành vi tối qua của ngươi chẳng giống xuất gia chút nào. Tối qua ở Xuân Hưng Lâu, chỉ là bần tăng không vượt qua được thử thách. Vậy ta không cầu tử có được không? Được. Thích Thiền trả lại thỏi bạc cho Diệu Thiện. Vài ngày nữa khi bần tăng đủ bạc, sẽ lại đến Xuân Hưng Lâu rèn tâm cảnh. Lúc này Diệu Thiện sắc mặt mới khá hơn. Liên tục là hai đơn hàng đến cửa đều bị Thích Thiền đẩy đi. Nửa canh giờ sau, vụ thứ ba mới đến. Đại sư, ngài có thể trừ tà phải không? Một nam tử trung niên tìm Thích Thiền với thần sắc lo âu, rõ ràng là có tâm sự. Loại người này rất dễ bị thầy bói lừa gạt. Chỉ cần nói ra vài lời mơ hồ, họ sẽ tin đối phương là bậc đại sư. Được, xin hỏi thí chủ muốn trừ tà gì? Theo bẩn tăng quan sát thì thí chủ không có bị tà ma xâm nhập, chỉ là tâm sự dẫn đến sự hoảng loạn, toát mồ hôi lạnh. Thích Thiền rót trà, trong ấm chính là tĩnh tâm trà của Huyền Không Tự. Trà miễn phí, mời. Nam tử trung niên uống cạn trà rồi bình tĩnh lại. Không phải ta, mà là con gái ta. Thiên kim của thí chủ bị sao? Con gái ta một lần ra ngoài, gặp phải một tiểu tử ở cách nhà ta 2 con phố, từ đó không kìm được mà yêu hắn, nhất kiến trung tình, bảo đây là duyên phận đã định sẵn, yêu đến chết đi sống lại, giật tóc móc mắt cũng không tỉnh. Ta không có đồng ý hôn sự, nó tuyệt thực, đã 3 ngày không ăn không uống gì rồi. Nó trước đây cứ nổi giận là tuyệt thực, nhưng mà không quá 1 ngày đã đói không chịu nổi. Lần này kiên trì 3 ngày, ta dùng xiên nướng của Tái Lai Nhất Thứ, món mà nó thích nhất, nhưng cũng không dụ được nó. Thí chủ à, chia rẽ uyên ương không phải là việc thiện, bần tăng không phải làm vì tiền, tổn vào công đức, nhưng mà nhất kiến trung tình tự cổ chí kim là không hiếm. Tuy nhiên, tuyệt thực nguy đến mạng sống là điều không nên. Bần tăng có thể khuyên thiên kim của thí chủ. Quá tốt rồi. Thích Thiền thu dọn quầy, cả 3 người cun cút đến phủ đệ của nam tử trung niên này. Trên đường đi họ biết người này tên là Trung Minh, gia đình thì kinh doanh dược liệu, vợ mất sớm, một mình nuôi con gái, tên là Trung Tỉnh Nhi, tiểu tử kia tên là Khang Vi. Sáng nay, ông ta thu mua một cây linh chi 300 năm, chủ nhân là nữ sĩ luyện khí kỳ. Ông ta hỏi nếu con gái chúng ta thì có cao nhân giải quyết được không? Nữ tu sĩ giới thiệu Thích Thiền, người quen tối qua khách điếm. Hóa ra là do Phục Linh cô nương giới thiệu. Lục Dương thầm nghĩ, thà nào Trung Minh hỏi ngay là Tích Thiền có trừ tà không, chẳng hề nghi ngờ là lừa đảo. Phủ đệ bên này không nhỏ, ba ra ba vào, có mấy người hầu. Trung Minh dẫn ba người đến khuê phòng của Trung Tình Nhi, trên sàn nhà là cơm nguội và xiên nướng. Đây là khuê phòng của tiểu nữ. À, đại sư là người xuất gia, có vào khuê phòng được không? Được chứ. Thích Thiền đẩy cửa ung dung bước vào. Đây là một khuê phòng bình thường, giữa phòng là một cái bàn trà hình tròn có ngọn nến đã cháy hết. Sách thì đặt một chút, gần tường thì có đặt một cái gương đồng, son phấn các kiểu. Trung Tình Nhi nằm trên giường, đói đến mặt mày trắng bệch, thấy phụ thân dẫn một hòa thượng và hai người lạ vào, liền thều thào nói, nếu không được ở bên Khang Lang, ta tuyệt thực đói muốn đến chết. Cô nương, bần tăng đến khuyên người ăn, nếu như ngươi chọn chết đói thì bần tăng có dịch vụ siêu độ, giá đắt hơn, nên khuyên người lựa chọn. Bần tăng giỏi về siêu độ, ta làm ở lò mổ hơn một năm, súc vật chết dưới tay ta nhiều không đếm xuể, đều đã được bần tăng siêu độ. Thích Thiền lại lấy lá cờ chỉ vào chữ siêu độ để chứng minh mình không nói dối. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cố tỏ ra trang nghiêm như là tả hữu hộ pháp của Thích Thiền vậy. Trung Tỉnh Nhi ngáo ra. Bần tăng không giỏi ăn nói, không có tài như Bất Ngữ đạo nhân, khó mà khuyên thành. Nhưng bần tăng có tích cốc đan, có thể ép cô nương ăn. Nếu cô nương không chịu, bần tăng có thể ném ngươi ra khỏi phủ, ra đường lớn. Lúc đó chẳng ai quan tâm đến an nguy, không có gia đình dựa dẫm, tự nhiên là ngươi sẽ muốn ăn. Trung Tình Nghi nghe vào, sắc mặt càng trắng, Trung Minh cũng giật mình. Đại sư vẻ mặt hiền từ, nhưng thủ đoạn thì không hiền chút nào. Trung Tình Nghi bị Thích Thiền dọa, lệ trực trào ra, phụ thân rốt cuộc tìm hòa thượng hay là đồ tể vậy. Ăn, ta ăn. Nàng chỉ dọa phụ thân thôi chứ không có định là chết đói thật. Ta ăn xiên nướng tái lai nhất thứ có được không? Không được. Thí chủ ba ngày chưa ăn, ăn uống mà quá độ thì càng nguy đến tính mạng. Thí chủ nên ăn thanh đạm trước. Thích Thiền quay sang Trung Minh, phiền thí chủ nấu cho bát cháo trắng. Trung Minh giật mình, không ngờ con gái nhanh chóng đồng ý ăn, rồi lầm mừng rỡ lập tức chạy ra ngoài tự nấu. Chẳng bao lâu Trung Tỉnh Nhi dùng thìa múc từng ngụm cháo trắng. Nhờ đại sư, không biết đại sư thu bao nhiêu hương hỏa thì thích hợp. Thích Thiền lắc đầu, chưa đi được. Con gái thí chủ đúng là chúng ta. Trên người nàng có pháp lực ba động rất nhẹ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngầm gật đầu, họ cũng thấy được điểm này. Trung Tỉnh Nhi rõ ràng là bị người ta thi pháp mới thành ra như vậy. Chỉ là không biết pháp thuật là gì, hay là pháp thuật nào lại có thể khiến người ta yêu một người khác giới. Nàng bị trúng huyễn mộng thuật, Bất Hủ Tiên Tử liếc mắt liền nhận ra pháp thuật trên người Trung Tỉnh Nhi. Huyễn mộng thuật ư? Đúng, là pháp thuật khiến người ta mơ, nội dung giấc mơ sẽ do người thi pháp khống chế. Nhớ Hoàng Lương Trầm của bản tiên không? Tương tự, nhưng phẩm chất thì kém xa cái đồ của bản tiên. Pháp thuật liên quan đến giấc mơ ư? Lục Dương rất ít tiếp xúc với lĩnh vực này, nhập mộng pháp thuật là khá hiếm. Theo nhắn biết thì Vấn Đạo Tông chỉ có đại trưởng lão và vài người nghiên cứu, trong đó thì đại trưởng lão là người giỏi nhất. Bỗng Lục Dương thần sắc quái dị, hắn nhớ mơ hồ là khi mới tu luyện, trong mơ có gặp một người thần bí tự xưng là Đậu Phụ Thiên Tôn, bảo rằng ăn đậu phụ sẽ mạnh hơn. Ngày trước còn non nớt thì hắn chỉ nghĩ đó là ác mộng, giờ nghĩ lại chẳng lẽ là do đại sư tỷ làm sao? Nếu không hiểu nhập mộng pháp thuật dễ bị trúng chiêu, nhưng có bản tiên ở đây đảm bảo là ngươi không bị nhập mộng pháp thuật đó khống chế. Bất Hủ Tiên Tử cả ngày trong không gian tinh thần, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là ngủ, thì đủ thế nàng nghiên cứu nhập mộng pháp thuật sâu cỡ nào. Nhập mộng còn có thể khống chế người ta ư? Được chứ. Ngươi hẳn là có trải nghiệm rồi. Ngủ mơ nhưng khi tỉnh dậy sẽ dần quên đi nội dung của giấc mơ, cuối cùng chỉ còn khái niệm mơ hồ phải không? Lục Dương gật đầu, đúng vậy. Nếu như là người dùng pháp thuật quyết định nội dung giấc mơ của ngươi, lại làm lâu dài thì chẳng phải ngươi đã bị người ta ngầm thay đổi rồi sao? Lục Dương bừng tỉnh nhớ tới một chuyện. Lâu trước đây có một thương hội thi chuyển thuật nhập mộng với quy mô lớn để quảng cáo sản phẩm, khiến cho mặt hàng đó bán rất chạy. Sau bị lộ, đại hạ đã phạt thương hội đó gần phá sản, ban hành luật quảng cáo và ngăn chặn những chuyện tương tự. Tiên tử nói là Trung gia tiểu thư là trường hợp này ư? Đúng vậy. Lục Dương được tiên nhân chỉ điểm, ý thức trở lại. Lúc này Thích Thiền và Mạnh Cảnh Châu đang thảo luận pháp thuật ảnh hưởng tới Trung Tỉnh Nhi. Thấy Lục Dương tự tin nói đáp án mình vừa biết, Thích Thiền liền tán thưởng. Không hổ là Lục Dương sư huynh, Trung Tỉnh Nhi nữ thi chủ chắc là trúng pháp thuật này rồi. Mạnh Cảnh Châu liếc nhìn Lục Dương, hắn biết rõ Lục Dương có trình độ ra sao, Đáp án chuyên nghiệp như thế này rõ ràng là tiên nhân giải đáp. Thích Thiền quay hỏi Trung Tỉnh Nhi đang uống cháo và ăn dưa muối. Nữ thí chủ, ngươi thực sự lần đầu gặp Khang Vi đã thích hắn sao? Chưa từng thấy ở đâu, như là trong mơ ư? Ba người nói chuyện không che giấu, Trung Tỉnh Nhi uống cháo nghe hết. Bị Thích Thiền hỏi, nàng nhíu mày không chắc. Không nhớ rõ, ta cảm giác từng gặp hắn, nhưng nghĩ kỹ thì đúng là chưa gặp. Một tuần trước thấy Khang Lang trên phố, ta cảm giác chúng ta đã quen từ lâu, là uyên ương trời định. Trung Tỉnh Nhi không phải mù quáng yêu Khang Vi, nếu như Khang Vi đứng sau động tay động chân thì nàng cũng phải đòi công đạo. Thích Thiền giơ hai ngón tay, có hai khả năng, hoặc là Kiểu U giáo nói đúng, thế gian này có luân hồi chuyển thế, ngươi và Khang thí chủ kiếp trước hữu duyên với nhau, hoặc là ngươi đã trúng phải nhập mộng chi thuật. Lục Dương thầm nghĩ luân hồi chuyển thế là có thật, nhưng nó chỉ giới hạn ở Lý Hạo Nhiên mà thôi. Khả năng thứ hai lớn hơn. Trung Minh ở bên cạnh nghe vậy giận dữ vỗ đùi, ta biết ngay là cái thằng chó họ Khang này có vấn đề. Nói xong định cầm cái xẻng sắt xông ra ngoài bắt Khang Vi. Thích Thiền ngăn Trung Minh lại, thí chủ chớ vội, hành động của Khang Vi là phạm pháp, nhưng mọi việc thì cần có chứng cứ vững vàng. Hay là thế này đi, tối nay ba người bọn ta nhập mộng để tìm chứng cứ trong mơ là ổn nhất. Nghe Thích Thiền nói vậy, Trung Minh bình tĩnh lại, đúng, đây là cách tốt nhất. Lục Dương nghe Thích Thiền liền hỏi, người biết cả nhập mộng chi thuật à? Học qua một chút, trước đây Bần Tăng trừ yêu diệt ma, có một nữ yêu ma thèm thuồng sắc đẹp của Bần Tăng, muốn khống chế tả trong mơ. May là Bần Tăng đang ở Đại Hùng Bảo Điện để niệm kinh, Phật tượng trong đại điện hiển linh đã trấn áp nữ yêu ma đó. Bần Tăng lo là lại có chuyện tương tự xảy ra, cho nên đã học pháp thuật nhập mộng. Nếu như tối nay Khang thí chủ còn thi triển huyễn mộng thuật, Bần Tăng sẽ kéo cả hai vị sư huynh cùng vào. Tốt, phiền Trung Minh thí chủ mang ba bộ chăn nệm để cho bọn ta ngủ. Trung Minh gọi người hầu dọn sạch cái sàn của khuê phòng, mang từ nhà kho ra ba bộ chăn nệm tốt. Nói ra thì xấu hổ, truyền thuyết Phật môn sáng tổ bất kể thời gian địa điểm đều ngủ được, đúng là cảnh tới thiên địa giữ ngã cộng sinh. Bần Tăng chưa đạt được, muốn ngủ thì phải có giường. Lục Dương lén nhìn Bất Hủ Tiên Tử đang ngủ trên liên hoa đài với một tư thế cực kỳ bất nhã. Ở yêu vực, tiên tử thường ngủ trên cây, đúng là có thể ngủ ở bất cứ đâu. Nhập mộng thì phải đến buổi tối, không thì chỉ ba người họ nhập mộng, Khang Vi không nhập mộng thì cũng công cốc. Chờ đợi nhàm chán, ba người trò chuyện với Trung Tỉnh Nhi. Trung Tỉnh Nhi thấy Thích Thiền có dáng vẻ đường hoàng, dù là xuất gia nhưng mà diện mạo thì tuyệt mỹ không chê vào đâu được, xứng danh là Mỹ thiếu niên, hơn Khang Lang rất nhiều. Thích Thiền nhận ra liền khuyên, nữ thí chủ, Bần Tăng là người xuất gia, nếu có ý nghĩ khác lạ với Bần Tăng, xin hãy cắt đứt cả vướng vào tâm kết. Mạnh Cảnh Châu càng nhìn Thích Thiền càng ngứa mắt, muốn đổ ngay 20 giọt máu trắng dương cho hắn. Đêm buông xuống, Trung Tỉnh Nhi trò chuyện rồi buồn ngủ, chẳng bao lâu ngủ thiếp đi. Đối phương thi pháp chưa? Mạnh Cảnh Châu háo hức, thực sự là hắn chưa bao giờ được chủ động nhập mộng, đặc biệt là còn vào giấc mộng của người khác. Đợi thêm. Sau khoảnh khắc, Thích Thiền bỗng nói, tới rồi, hai vị sư huynh chuẩn bị nhập mộng. Mạnh Cảnh Châu nằm ngay đơ, cắn cuốc chui vào chăn ấm nhắm mắt lại. Bỗng hắn biến sắc, hỏng rồi. Sao vậy? Ta quá phấn khích, ngủ không được. May mà Lục Dương ứng biến nhanh, chui ra khỏi chăn, vận động tay chân. Không sao, ta đấm một cú là ngươi ngủ ngay, thả lỏng ra, nếu không thì không hiệu quả. Ê, đệt, đợi đã, ngươi chơi... Nắm đấm to dần trong mắt Mạnh Cảnh Châu rồi ầm một cái, hắn mất đi tri giác. Lục Dương hài lòng với thành quả, yên tâm nhắm mắt ngủ, Thích Thiền cũng ngủ. Ở trong mơ, hắn kết ấn thi triển nhập mộng pháp thuật, kéo mình và hai người bên cạnh vào cùng giấc mơ của Trung Tỉnh Nhi. Đây là giấc mơ sao? Cảm giác thật mới lạ. Mạnh Cảnh Châu lần đầu tỉnh táo khi nhập mộng, thấy khá là mơ màng. Lục Dương cũng thấy thú vị, ở trong một rừng đào với hoa đào rơi lả tả như tuyết hồng vậy. Kia là nữ thí chủ, Thích Thiền thi chỉ vào tiểu đình cách đó không xa, nơi có góc ngắm đảo hoa đẹp nhất, vừa thấy hoa lại vừa không bị dính cánh hoa. Đừng lên tiếng, lén qua đó xem. Ba người rón rén như ba thằng trộm chó, đến gần tiểu đình. Ở trong đình, Trung Tỉnh Nhi ăn mặc khá là táo bạo, quyến rũ hơn nhiều so với nàng trong khuê phòng. Nàng nắm tay Thích Thiền, do mơ tưởng tượng ra, đắm đuối nhìn hắn. Thích Thiền ở trong tưởng tượng của nàng có tóc càng thêm tuấn tú. Thích Thiền, chúng ta bên nhau nha. Tốt. Xa xa có một nam tử lảo đảo chạy tới, không tin nổi cảnh này. Tỉnh Nhi, hắn là ai? Trung Tỉnh Nhi nhìn nam tử kia, điềm nhiên nói, Khang Vi, chúng ta chia tay đi. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, hắn quay sang nhìn Thích Thiền Thật. Ngươi là mị ma tiên thể à? Ban đầu thì kế hoạch của ba người Lục Dương là tìm được chứng cứ xác thực để vạch trần chân tướng của Khang Vi, khiến cho Trung Tình Nhi nhận ra tình yêu trước đó là giả dối. Giờ thì không cần nữa, bởi vì nàng đã chuyển tình thích Thích Thiền rồi. Mạnh sư huynh đùa rồi, Bần Tăng chỉ là trông tuấn tú hơn người thường một chút thôi. Đáng tiếc là thế nhân chỉ chú ý tới cái túi da đẹp đẽ của Bần Tăng mà chẳng mang đến tư tưởng Phật Pháp của ta. Mạnh Cảnh Châu lúc này càng có xúc động muốn đánh người. Ở bên kia trong tiểu đình vẫn diễn vở kịch hai nam tranh một nữ. Càng Vi, ngươi là người tốt nhưng mà chúng ta không hợp. Trung Tình Nhi nép vào trong lòng Thích Thiền giả, nói với Khang Vi mà mắt vẫn dò xét biểu cảm của Thích Thiền, sợ hắn không vui. Thích Thiền giả cọ vào mũi Trung Tình Nhi. Ngốc ạ, sao ta lại không vui chứ? Ngươi từ chối hắn, chọn ta, ta vui mừng còn không kịp. Thích Thiền, ngươi thật tốt, ngươi cũng thế. Khang Vi bên kia ngáo ra. Sao lại thế này? Hôm qua còn tốt mà hôm nay đã bị cắm sừng. Lại trong mơ, nhìn Khang Vi chỉ là người bình thường, chẳng hề có dấu vết tu luyện. Tu sĩ thì cho dù tra dấu tu vi, nhưng cách hô hấp và đi đứng đều khác người thường chứ, trừ phi là cố tình tra dấu, hoặc là đạt tới cảnh giới người ta gọi là phản pháp quy chân đó. Người thường thì sao dùng được nhập mộng chi thuật? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhíu mày, thế này thì chẳng phải là họ ngu ngốc sao? Động thủ thôi, ta chịu không nổi, nổi hết cả da gà, da vịt lên rồi, Mạnh Cảnh Châu đề nghị. Thích Thiền nhìn vào bản thân giả và Trung Tình Nhi tình trạng ý thiếp, cũng khó chịu, thế là lặng lẽ gật đầu, lên. Mạnh Cảnh Châu gầm lên làm Lục Dương giật cả mình, ai? Khang Vi phản ứng đầu tiên, hắn là tỉnh táo trong mơ, Trung Tình Nhi là chủ giấc mơ, nhưng đầu óc mơ màng phản ứng chậm. Khang Vi phản ứng, nhanh thì cũng vô dụng, ba thiên kiêu đương thời ra tay, hóa thần kỳ còn phải tạm lánh phong mang, huống chi hắn chỉ là người thường. Ba người xông lên đè nghiến Khang Vi xuống đất, Thích Thiền động ý niệm biến ra một sợi dây trói chặt lấy hắn. Đã để ý người lâu rồi, ngoan ngoãn đi. Mạnh Cảnh Châu thì mặt mũi hung tợn, trông cực kỳ dữ tợn. Trung Tình Nhi giờ mới phản ứng. Hai, hai Thích Thiền. Thích Thiền lặng lẽ nhìn Trung Tình Nhi, nghĩ là sau việc này phải tránh xa Trung Phủ ra. Bóng hình bóng Khang Vi dần mở đi. Thích Thiền nhanh tay biến ra một lá bùa dán lên trán hắn, ngăn hắn tỉnh lại. Bần Tăng đã ngăn hắn tỉnh lại, xin hai vị sư huynh tỉnh lại trước, rồi đến nhà Khang thí chủ. Bần Tăng sẽ ở lại đây đề phòng bất chắc. Tốt, nhưng làm sao bọn ta tỉnh lại đây? Học theo ta. Thích Thiền làm thủ ấn trước ngực, không che giấu đường tuyến vận chuyển kinh mạch. Với thiên phú của hai người nhìn một lần là học được ngay. Hai người tỉnh dậy đá chăn, bật dậy như con tôm. Địa chỉ của Khang Vi thì đã hỏi từ chỗ Trung Minh. Hai người xách theo cả Thích Thiền, chạy qua ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, lướt qua hai dãy phố đến nhà Khang Vi. Nhà Khang Vi là nhà gói bình thường, kém xa phủ đệ của Trung gia. Hai người đá cửa tìm thấy Khang Vi đang ngủ say trong nhà. Quả là người thường, hắn cầm gì trong tay vậy? Khang Vi đan tay trước ngực, nắm một sợi dây chuyền. Dây chuyền này có linh lực ba động, chắc là pháp khí. Hắn xâm nhập vào giấc mơ của Trung tiểu thư là có liên quan đến sợi dây chuyền. Lục Dương liền lay Thích Thiền, tỉnh đi, bọn ta đến rồi. Trong mơ Thích Thiền cảm nhận mình tỉnh, liền nhanh tay ném Khang Vi ra khỏi giấc mơ. Nếu không, hắn ra mà Khang Vi còn ở Trung mơ, thì có thể bắt Trung Tỉnh Nhi làm con tin mất. Khang Vi và Thích Thiền trước sau tỉnh lại. Khang Vi biết đối phương là tu sĩ, mình đánh không có lại. Khang thí chủ, Bần Tăng mong ngươi thần thọc khai báo. Chọn đi, khai hay là để bọn ta đánh, rồi khai. Mạnh Cảnh Châu vặn cổ tay phát ra tiếng răng rắc, đè Khang Vi vào tường rồi đấm một cú bên tai hắn, bức tường thủng luôn. Lục Dương không nói gì, giơ hai ngón tay bắn kiếm khí thanh sắc dài một trượng, tùy ý chám một cái, góc bản bên cạnh rớt xuống, khiến Khang Vi sợ vái đái. Hắn chỉ là phàm nhân, đâu từng thấy được cảnh này. Khai, khai, ta khai hết, nhưng bắt đầu từ đâu? Tư cách mà ngươi quen Trung tiểu thư, sợi dây chuyền này từ đâu mà có? Vâng vâng, lần đầu ta gặp Trung tiểu thư là một tháng trước, tình cờ thấy nàng trên phố, ta vừa thấy nàng đã nhất kiến trung tình. Sau đó, thực sự là ta chả không nhớ, cơm không ăn, ngủ không yên, trong đầu ta toàn hình bóng của nàng. Nhưng ta biết điều kiện của mình không xứng với tiểu thư con nhà giàu, thế nhưng không ngừng được cảm giác yêu thích. Lúc này Hồng Lão Đại tìm ta, bảo hắn có một sợi dây chuyền, chỉ cần nhắm vào Tỉnh Nhi, mỗi đêm nhập mộng sẽ tiến vào giấc mơ của nàng. Lâu dần dưới ám thị liên tục như vậy, nàng sẽ thích ta. Để mua sợi chuyền này, ở sợi dây chuyền này ta đã phải vay rất nhiều tiền từ thương hội. Ông lão đại là ai? Là lưu manh của khu này. Ta quen hắn ở sòng bạc. Hắn có hơn 30 tay chân, đã từng tu luyện ở Trúc Diệp Tông, là một tu sĩ, có tu vi thâm bất khả chắc. Sau đó phạm lỗi cho nên đã bị trục xuất sư môn. Dù bị đuổi nhưng nghe nói hắn vẫn lén liên lạc với các đại nhân ở Trúc Diệp Tông. Càng Vi cố kéo tên Trúc Diệp Tông ra để dọa ba người. Ông lão đại này ở đâu? Lục Dương chẳng hề động lòng, bởi vì tông môn nhỏ hắn còn chưa từng nghe tên. Càng Vi không đáp, Mạnh Cảnh Châu lộ vẻ giận dữ như bất động minh vương, dọa cho Càng Vi run lên, đành phải dẫn ba người đi tìm Hồng lão đại. Chỗ của Hồng lão đại về mà cách không xa, chỉ qua có một con phố. Ông phủ, khí phái thật chứ. Chỗ Hồng lão đại lớn hơn cả trung phủ. Đứng lại, các người là ai? Là lưu manh thì Hồng lão đại bố trí người canh cửa Hồng phủ để ngăn chặn kẻ thù. Ba người Lục Dương không đáp, vùng tay hất văng. Bên trong Hồng phủ toàn tay chân của Hồng lão đại đang ăn nhậu, la hét. Thấy ba người xông vào liền ủa lên chặn. Mạnh Cảnh Châu đấm vào không khí, âm bạo văng ra đánh ngất cả đám. Sâu trong Hồng phủ, Hồng lão đại đang nói chuyện với một thiếu nữ. Sư muội, yêu cầu này khó, quan phủ quản chặt lắm, nếu như mà cha ra sư huynh thì chỉ sợ là tiêu đời. Thiếu nữ mỉm cười, đưa cho Hồng lão đại một cái hộp gỗ. Phiền Hồng sư huynh phí tâm. Hồng lão đại mở hộp, tim đập chậm hẳn hai nhịp, đây là trúc cơ đan, hơn nữa phẩm chất còn không phải loại kém. Hắn bình tĩnh thu cái hộp cười nói, dù quan phủ quản chặt, nhưng mà sư huynh là ai, làm gì mà không có cách chứ? Nhưng mà người muốn sư huynh giết là ai vậy? Nàng tên là Phục Linh, người Tuyên Thành, tu vi là luyện khí tam tầng. Đây chính là... Cái gì? Từ từ. Đây chính là một con tiện nhân cậy và có chút tư sắc, lại tranh giành tỉnh lang với ta. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Ông lão đại cười nịnh, nếu như thế thì thật đáng chết. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, Hồng lão đại liền nhíu mày. Để ta ra xem là chuyện gì. Các ngươi là ai? Hồng lão đại bước ra tỏa ra khí tức của luyện khí kỳ đại viên mãn, muốn dọa lôi ba người. Một nữ tử y phục lộng lẫy, dáng người cân đối, nhu nhược đáng thương, theo sau Hồng lão đại. Lục Dương ban đầu còn nghĩ là nàng bị Hồng lão đại bắt, nhưng phát hiện nàng ta là trúc cơ kỳ, đệ tử của Trúc Diệp Tông sau. Dây chuyền này là người bán cho Khang thí chủ sau. Thích Thiền niệm A Di Đà Phật, xách Khang Vi và dây chuyền ra, thì sau. Hồng lão đại nhíu mày, không ngờ là vì chuyện này. Bán dây chuyền thì không có phạm pháp, đêm khuya không ngủ, hòa thượng lại dẫn theo hai hộ pháp đến tìm ta làm gì? Lục Dương cười lạnh, bán dây chuyền thì không phạm pháp, nhưng ngươi xúi dục Khang Vi lừa Trung gia tiểu thư là không đúng. Hắn chưa nói lý do khác, dây chuyền này là pháp khí, còn Khang Vi chỉ là phàm nhân, chỉ dựa vào việc vay tiền mà mua được thì lai lịch dây chuyền này chắc chắn không sạch sẽ. Các ngươi là ai? Bàn tay không khỏi duỗi quá dài. Hồng lão đại lăn lộn giang hồ không dễ bắt nạt, liền khá quát lên. Sau lưng hiện ra hai bàn tay đen khổng lồ từ trong hắc vụ. Vấn Đạo Tông, Lục Dương, Soảng. Hồng lão đại không nói hai lời quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu. Ta có tội, ta có tội, ta xin tự thú, ta có tội. Nếu như đến là bộ khoái hay nha dịch, thì là Hồng lão đại còn dám chống cự một chút, nhưng Lục Dương thì khác. Ở đại hạ này ai mà không biết Lục Dương. Tu sĩ biết hắn ở Kim Đan Kỳ đã đấu ngang tay với thiếu giáo chủ của Thiên Đình Giáo. Dân thường biết hắn là nhân vật chính trong Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Trương Lục Dương. Ngũ Đại Tiên Môn là thế lực cao cao tại thượng, đại năng tu tiên đông như là cào cào châu chấu. Nghe nói trong tiên môn không có chia cấp bậc luyện khí, tổ tông tu vi cao nhất của Trúc Diệp Tông chỉ là Nguyên Anh Kỳ, còn không xứng sách giày cho tiên môn. Huống chi là Lục Dương của Vấn Đạo Tông, thiên kiêu tuyệt thế đã từng làm tông chủ đại diện cho Vấn Đạo Tông khi còn trẻ. Hắn tương lai chắc chắn là tông chủ. Dù thành chủ gặp phải Lục Dương cũng phải khách sáo, như là gặp bố vợ, chưa nói chi hắn chỉ là một gã luyện khí kỳ. Mạnh Cảnh Châu liếc Lục Dương hơi đắc ý liền hối hận, chậm báo danh một bước, giờ có báo thì cũng không bằng Lục Dương. Thiếu nữ đi cùng Hồng lão đại cũng giật mình về cái tên Lục Dương là thiên kiêu trong truyền thuyết. So với Lục Thiên Kiêu thì người trong lòng nàng chỉ là thứ rác rưởi. Hơn nữa Lục Thiên Kiêu chồng cũng không tệ. Hai người bên cạnh Lục Thiên Kiêu từ vị trí đứng thì chắc chắn là ngang hàng, đều là hàng tuấn tú cả, đặc biệt là hòa thượng kia, mẹ đẹp trai, bá đạo luôn. Thiếu nữ đang cân nhắc xem chọn ai trong ba người. Lục Dương nhau mắt cười, Hồng lão đại, tự thú không chỉ là đầu hàng mà còn phải thành thật khai báo hành vi của ngươi. Ta khai hết, Hồng lão đại vội nói. Vậy dây chuyền này ngươi bán từ đâu, bán bao nhiêu? Một tháng trước có người tìm ta, muốn ta bán một lô dây chuyền. Ban đầu ta không muốn, nhưng đối phương tu vi cao, nếu từ chối thì sẽ gặp nguy hiểm cho nên phải đồng ý. Người đó yêu cầu chỉ bán dây chuyền cho phàm nhân chứ không bán cho tu sĩ. Lục Dương liền nhíu mày, người đó là ai, trông thế nào, tu vi ra sao? Không, không có biết tên, nhưng gầy và cao, trông như một cây xảo tre vậy, cũng không biết tu vi. Ba người khẽ nhíu mày, kẻ bán dây chuyền này có mưu đồ, nhưng mà mục đích ra sao thì còn chưa rõ. Tiên tử, tỉnh đi, đừng có tu luyện nữa. Lục Dương tiến vào Đại Hùng Bảo Điện trong không gian tinh thần, lay tỉnh Bất Hủ Tiên tử đang tu luyện nhập mộng pháp thuật. À, sao thế? Vân nhà đầu đánh tới rồi sao? Bất Hủ Tiên tử ngái ngủ ngồi dậy trên liên hoa đài, mắt tèm nhèm nửa khép nửa mở. Gặp chút việc cần mượn kiến thức của ngài. Ngáp, có chuyện gì? Ngài xem dây chuyền trên tay ta. Dây chuyền? Bất Hủ Tiên tử thông qua góc nhìn của Lục Dương thấy sợi dây chuyền trong tay. Ai luyện chế thế này? Dây chuyền có vấn đề à? Không có vấn đề, chỉ là luyện chế kém xa hoàng lương trầm của bản tiên. Lục Dương ngáo ra. Đối tượng sử dụng thì sao? Dùng cho phàm nhân và tu sĩ được không? Luyện chế thô sơ, chỉ vào được giấc mơ của phàm nhân, ý tưởng không tệ. Nếu như luyện kỹ thì cũng vào được giấc mơ của tu sĩ. Nếu như phải nói là có vấn đề, thì dây chuyền này nó ghi lại giấc mơ. Ghi lại giấc mơ? Ý là dùng dây chuyền mơ thấy gì, ảnh hưởng thế nào đến chủ của giấc mơ, nó đều ghi lại sao? Lục Dương nhất thời không hiểu đối phương muốn làm gì. Thôi, không có nghĩ nữa, để cho quan phủ giải quyết. Còn ngươi lại là ai? Lục Dương lúc này mới nhìn về phía thiếu nữ nhu nhược đáng thương kia. Ta là sư muội của hắn, tiện đường ghé thăm. Thiếu nữ bị ánh mắt của Lục Dương đe dọa. Ồ, cách nhau 20 tuổi, đêm khuya thăm hắn, cô nam quả nữ ổ chung. Đúng, đúng thế. Thích Thiền bước tới, niệm trần ngôn quyết, ấn chữ phạt màu vàng lên trán của thiếu nữ. Nữ thí chủ, xin hãy nói thật. Dưới ảnh hưởng của trần ngôn quyết, thiếu nữ khai ra mục đích. Ta nhờ Hồng Sư Huynh giết đối thủ tên Phục Linh. Lục Dương Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, sao lại là Phục Linh cô nương nữa? Việc đã rõ rồi thì không cần ở lại. Lục Dương rời khỏi Hồng Phủ, tìm bộ khoái tuần tra. Bộ khoái đại ca, lại có án đây. Lục Dương gọi, tối qua đã giao sát thủ và kiếp tu cho người này, không ngờ lại gặp. Sau khi Lục Dương giải thích chuyện Hồng Phủ, bộ khoái nhìn hắn như gặp ma. Tối qua người đưa kẻ ám sát bất thành, tối nay thì lại bắt nhóm, dừng tay giết người ư. Bộ khoái suy nghĩ, Lục Dương là sát thủ ngoại địa đến mở rộng thị trường, mượn tay quan phủ trừ khử đối thủ cạnh tranh. Chẳng bao lâu, bộ khoái liên lạc với cấp trên, gọi một đám bộ khoái, áp giải toàn bộ Hồng Phủ đến quan phủ để thẩm tra cả đêm. Phụ nữ của Trung gia là nhân chứng và nạn nhân cũng được điều đến gia môn. Đại sư, xong việc rồi chứ? Trung Bình kích động. Đúng thế. Việc của Thiên Kim là do Khang Vi dùng pháp khí này đã rõ rồi. Xem quan phủ xử lý thế nào thôi. Cảm tạ quá nhiều. Trung Bình kích động. Vấn đề quấy nhiễu lão ta một tuần nay mà đại sư chỉ giải quyết trong vòng một đêm. Về hương hỏa thì... 500 lượng bạc. Với Trung Minh thì 500 lượng bạc là mũi. Lập tức lấy... từ trong tay áo ra ngân phiếu 1.000 lượng. Đại sư, một chút tâm ý. Nhiều quá. Thích Thiền kiên quyết chỉ nhận 500. Trung Minh không lay chuyển được, đành lấy ngân phiếu 500 dâng lên. Xong việc, Thích Thiền quay về khách điếm, không nhìn Trung Tỉnh Nhi lấy một cái. Tối nay đi Xuân Hương Lâu rèn tâm cảnh chứ? Lục Dương cười. Theo Thích Thiền làm pháp sự đúng là được mở mang tầm mắt. Không, mới qua một đêm, chưa phải là lúc dục vọng của bần tăng mạnh nhất, không đạt tới hiệu quả rèn luyện tốt. Theo bần tăng thì đợi 3 ngày là hợp. Tinh tế. Ba người trở về khách điếm, gặp hai chị em Phục Linh vừa về. Ồ, đại sư, các ngài về muộn vậy. Làm pháp sự chậm trễ, bần tăng thấy hai thí chủ cũng không có về sớm. Phục Linh cười tiếp mắt. Hôm nay may mắn, khách hàng trước không thỏa thuận được. Hôm nay cuối cùng cũng xong, bàn nhiều chi tiết, tỉnh ra mới thấy là khuya thế này rồi. Thích Thiền niệm A Di Đà Phật. Phục Linh thí chủ phúc duyên thâm hậu, mượn cát ngôn của đại sư, nhưng hôm nay đúng là kỳ lạ thật, không biết sao mà hôm qua khách hàng đưa nhiều điều kiện quá đáng, hôm nay lại đổi ý, bảo coi như hành thiện tích đức, xem lời đại sư có hiệu quả hay không. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình thực sự giờ này nhanh bị mỏi mắt quá. Bye bye mọi người.